Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Bên hiện giờ cái nơi quốc gia tôi đang sinh hoạt ở đây là buổi chiều tối nhưng mà chương trình là hướng dẫn cho quý Phật tử ở Việt Nam. Giờ này là 6 giờ sáng ở Việt Nam rồi đó nghe. 6 giờ sáng ngày 30 tháng 5 năm 2020. Còn giờ chúng tôi đang ở đây là ngày 29 tháng 5 năm 2020, 7 giờ tối. Chiều hôm nay, giờ phút này huynh đệ mình cùng nhau để mà nhắc nhở, chia sẻ về cái tác phẩm Chứng Đạo Ca của Thiền Sư Huyền Giác. Xin lỗi, hình như hôm nay là kỳ 32, kỳ 32 và tôi để lộn của tựa đề 31 rồi đó. Kỳ 32 của các cái lần giảng. Thưa chú huynh đệ, thì trước khi vào chia sẻ cái bài kệ, cái đoạn tiếp theo, tôi xin chia sẻ cho quý vị nghe một cái sự việc là 2-3 hôm nay rất ồn ào tại nơi xứ sở cờ hoa này. Đó là cái vấn đề mà có một anh người Mỹ da đen bị một anh cảnh sát người Mỹ da trắng, không biết cái việc gì đó thì tôi không có theo dõi vì thật sự tôi không để ý. Nhưng mà bây giờ cái vấn đề mà tôi muốn nói đây là khi anh cảnh sát người Mỹ da trắng trong cái lúc mà bắt mà để mà còng tay á, thì không biết làm sao mà anh người Mỹ da trắng lấy cái đầu gối của mình đè anh người Mỹ da đen ngang cái cổ. Mấy phút sau thì anh người Mỹ da đen lại chết. Thành ra nó trở thành một vấn đề coi như là nó ồn ào ở tại nơi miền Đông Bắc Hoa Kỳ này. Thì mọi người Mỹ da đen họ biểu tình gần như là loạn đã vì họ cho đó là một sự kỳ thị giữa người da đen và người da trắng. Các quý vị biết rằng ở tại một đất nước tự do văn minh như thế này gọi là hợp chủng quốc thì cái truyền thông thông tin nó rất là nhân, và đặc biệt có nghĩa là tự do ngôn luận trái chiều, cứ việc ngôn luận nghĩ sao nói thế, cho nên nó rất ồn ào, nó trở thành dẫn ra tới cái tình trạng xô xát biểu tình gọi là bạo động bạo loạn. Những người họ khó chịu họ đến họ đốt những cái sở ti của cảnh sát, có nghĩa là cái nơi làm việc của police cảnh sát. Rồi nhiều thế rồi thành ra cho nên tiểu bang Minnesota đó, thành phố đó phải báo lên mà để điều động một cái số đông cảnh sát xuống để mà giải tán cái đám gọi là biểu tình đó. Các vị biết rằng tại vì tôi không có tham hiểu cái tiếng Anh, tôi cũng chẳng biết cái nội dung chi, nhưng mà thấy mình cũng hơi buồn. Hơi buồn là một cái đất nước gọi là tự do dân chủ mà nó có tình trạng này xảy ra, hơi buồn. Hơi buồn thứ nhất là không biết lý do gì mà dẫn đến sự chết người. Theo bộ thứ hai thì có nhiều người đã làm do thường thường những người Mỹ da đen họ có những cái tánh họ rất là kiêu kỳ đối với cảnh sát, cho nên cảnh sát anh phải như vậy. Nó nhiều cái vấn đề bàn luận như vậy. Chỉ cái mạng người, chỉ chết một người mà nó xảy ra xô xát rất là đông người, để các vị thấy một cái đất nước đại cường quốc của Hoa Kỳ, hợp chủng quốc, mà các vị thấy nó rất là quan trọng cái mạng người như vậy. Tuy nhiên nó có nhiều cái vấn đề để nói lắm. Với cái nhìn của đệ tử Phật môn thì thấy như vậy nó cũng rất là buồn. Buồn cái nghĩa là cái nghiệp của chúng sanh sao quá ư là nặng nề, sao quá ư là thống khổ. Rồi đây nó sẽ còn nhiều cái việc xảy ra, mà cái vấn đề kỳ thị màu da chủng tộc thì đối với Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ này là từ lâu đã lên tiếng. Lên tiếng là cái sự bình đẳng nhân quyền. Tuy rằng như vậy, nhưng mà để chúng biết, để cho nó trở thành được hoàn hảo 100% thì nó rất là khó. Rất là khó. Ngày xưa thì các vị biết là người da đen là nô lệ, làm sứ dân nô lệ cho người Anh thuộc địa da trắng. Và sau đó trải qua cũng nhiều lần sửa đổi quốc hội, hiến pháp, và coi như bắt đầu thành lập một cái đầy đủ về quy luật, quy tắc gì đó để thành lập cho là một cái đất nước gọi là đại cường quốc, gọi là hợp chủng quốc. Thì cái vấn đề gọi là đấu tranh để bỏ cái vấn đề kỳ thị màu da sắc tộc, thì người da đen có một cái chân đứng trong một cái vị trí rất quan trọng, vừa là cái tiếng nói mà vừa là có một cái sự ưu tiên một chút để muốn đền ơn đáp nghĩa cho cái người da trắng. Người da trắng đền ơn đáp nghĩa lại cho người da đen, tại vì hồi xưa họ đã từng đổ máu, họ đã từng bị bắt phục dịch nô lệ quá nhiều. Tuy nói như vậy thôi thì luật pháp, hiến pháp nó có quy định, nhưng mà thật chất đâu phải con người 100 người đều phải tuân thủ 100 hết đâu. Bởi vì cái sứ tự do, thưa các vị, ngay cả người châu Á, người Á Đông, trong đó có người Việt qua bên này, thật sự đã có nhiều khi họ cũng có kỳ thị. Tuy nhiên thì mình phải xét lại, cũng trong đó có mình một phần nữa. Tại vì cái bản chất của người Á Đông của mình, rồi cái văn hóa, cái tập tục, cái ngôn ngữ nó bắt đầu nhiều việc lắm. Cho nên tới bây giờ nó vẫn ra nói đi thì nó lại, chứ nó vẫn có những cái vấn đề gọi là kỳ thị. Dầu rằng luật pháp quy định rất rõ ràng, nhưng mà các vị nên nhớ ở đây là trần đời, chứ không phải là một cái thế giới an lành của chư Phật, mà ở đây là thế giới của chúng sanh đang ngự trị, gọi là ngũ thú tạp cư địa. Ngũ thú có nghĩa là trời, người, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, nó đều có mặt trên cái hành tinh này. Rồi từ đó mà cái nền văn minh của chúng ta nó hiện đại, nó phát triển như thế này, thì các vị biết rồi, đây tương lai cũng có nảy sinh ra nhiều mặt nữa. Hiện bây giờ các nhà nghiên cứu về địa chất thì cũng có cái tinh thần báo động rằng cái quả đất của chúng ta tương lai đây nó có một cái sự chuyển đổi, thay vì cực bắc nó thành cực nam, mà cực nam nó thành cực bắc, rồi bắt đầu cái sức hút như thế này thế kia, nó sẽ tương lai nó sẽ nhiều cái vấn đề sự chuyển đổi. Nếu mà ta hiểu rồi thì thật chất cái quả đất ta đang có mặt ở đây, ta cứ ngỡ rằng nó chắc chắn, nó tồn tại, nó đương nhiên không có đâu. Nó là cái chiếc bong bóng bay lơ lửng bay lơ lửng trên cái hư không vô tận này thôi. Nhưng mà tại vì cái quả đất này nó có một cái sự cái lực hút, nó một sự chịu đựng triệu triệu triệu năm, mà con người chúng ta thì mỗi lần sanh ra rồi chơi, lớn lên rồi chết, già chết đó, thì nó trên dưới 100 năm. Cho nên như vậy mà ta cứ không ngỡ rằng nó có những cái sự đổi thay. Chứ thật sự 780.000 năm bây giờ nó mới có trở lại cái hiện tượng đổi thay, là tương lai cái quả địa cầu nó có những cái đổi thay mà gọi là cực bắc nó thành cực nam, cực nam thành cực bắc đấy. Mà các vị thấy rồi đây, nếu như nó đổi thay như vậy thì tất cả những cái hệ thống viễn thông, hệ thống internet, hệ thống những cái gọi là từng cái nói cái gì đây, luôn cả từng khí oron, thôi cái chuyện đó mình không rành, không nói đi, trong đầu thì biết nhưng mà về cái danh từ gì đem đó, thôi thì cái cuộc đời bây giờ huynh đệ mình nó thôi, giờ mình ráng mình động viên nhau vậy đó, rồi ai có hạnh phúc có hiểu nhau thì quý nhau thì nghe nhau nhắc nhở, có cái gì hay thì trao truyền cho nhau, có duyên với nhau mới nói với nhau nghe được. Chứ còn bây giờ thực tế ra thì mười phương loạn lạc khắp mười phương, như Đức Phật có nói là mười phương loạn lạc khắp mười phương. Thì huynh đệ quan hỷ cho tôi gắn cái sợi dây sạc pin nhé, nghe quên thì pin hết. Coi như là chúng ta là coi như hiện giờ là gọi là mười phương loạn lạc khắp mười phương, và cái nghiệp quả của chúng sanh đây rộn biết rồi, mình sống còn như thế nào. Mà cái điều quan trọng bây giờ như vậy, cho nên vì vậy mà chúng ta phải học đạo. Học đạo rồi rõ thông đạo rồi, cái rồi mình cười chơi với mọi duyên, mọi cảnh. Có nghĩa là mình không phải học đạo để rồi mình dửng dưng trước những cái hoàn cảnh khổ đau của chúng sanh, của nhân loại. Nhưng mình học đạo để mình dửng dưng với chính mình, và mình sẽ đóng góp được cái gì mà mình có thể đóng góp cho chúng sanh, cho nhân loại. Đó là mục tiêu, đó là lý tưởng của Đạo Phật. Vì vậy mà với tinh thần Đạo Phật thì nếu mà mình đã hiểu đạo rồi đó, thì anh em huynh đệ mình nó giống như cái người bất cần đời vậy. Nhưng mà bất cần đời của cái kẻ thế gian bên ngoài họ là gọi là kiêu ngạo. Còn với người học đạo, hiểu đạo thì giống như người bất cần đời, nhưng mà chúng ta có ý thức đến đời sống con người. Nếu có điều kiện chúng ta sẵn sàng phải giúp đỡ, chúng ta không bị ràng buộc, nhưng mà không dửng dưng với nỗi đau của nhân loại, mà tùy duyên làm việc cho con người, đó là người đệ tử của Như Lai. Vì vậy tôi nhắc trở lại, nếu như chúng ta sống được với đạo rồi đó, thì nào lợi danh, nào vật chất phù hoa, nào bị sỉ nhục của người đem đến cho ta, nào được tôn vinh của người cung kính ta, mình nghĩ những cái điều đó cuối cùng nó chỉ là giấc nam kha mộng mị. Mùi phú quý như làng sa mã, bả vinh hoa nó lừa gã công khanh. Giấc nam kha khéo bất bình, giật mình tỉnh mộng, thấy mình tai không. Vì vậy mà mình biết cuối cùng rồi, giật mình tỉnh mộng, thấy mình tai không. Như vậy mình bất cần đời, nhưng mà bất không phải là mình kiêu ngạo, mà bất cần đời ở đây có nghĩa là cái của người ngộ đạo, của người có ý thức sống giữa con người với con người. Vì vậy mà ta có điều kiện gì, ta phải giúp điều kiện đó cho con người, cho nhân loại. Mà điều kiện của đệ tử Phật thì bây giờ chúng ta nó có ba cách là tài thí, pháp thí và vô ý thí. Người nào có điều kiện giúp đỡ cho con người của cả vật chất thì giúp đỡ của cả vật chất. Người nào không có điều kiện của cả vật chất mà có điều kiện giảng kinh thuyết pháp, nói những lời dạy của Như Lai, của các vị thánh đệ tử Như Lai, các vị tổ sư thì cố gắng nói đúng những lời dạy của Như Lai, những lời thánh đệ tử của Như Lai và những lời của lịch đại tổ sư. Rồi những người nào có điều kiện an ủi vỗ về cho người ta vơi bớt đi phần nào nỗi niềm đau khổ, không lo âu, không sợ hãi. Đó là ba cách tài thí, pháp thí và vô ý thí. Đó là cái điều làm của con người học đạo, hiểu đạo. Mà làm không ràng buộc. Không ràng buộc. Và không dửng dưng với nỗi đau của nhân loại. Như vậy các vị hiểu đạo là như vậy đó. Chứ đừng có nói, ô thầy tu, thầy lo chuyện đời. Chứ có nhiều người, cái gì họ nói cũng được hết. Mà họ không có hiểu. Họ không có hiểu cho nên gì mình nghĩ vậy là mình cảm thương. Thí dụ như tôi suy nghĩ, tôi muốn có một cái bài thuyết trình giữa cái vấn đề kỳ thị màu da chủng tộc của con người, nhất là tại cái đất nước Hoa Kỳ này. Bởi vì đất nước Hoa Kỳ này nó là đại cường quốc, nó là hợp chủng quốc, cho nên nó hợp hết tất cả màu da chủng tộc, sắc thái văn hóa, cũng như các cái vùng miền trên khắp cái hành tinh này đều có mặt ở tại hợp chủng quốc Hoa Kỳ này. Nhưng mà nếu như chúng tôi mà nói cái đề tài đó ra, nhiều khi muốn chia sẻ cái đề tài đó để cho chúng ta suy nghĩ thì không khéo cái người đó, ô thầy tu, thầy không lo chuyện thầy tu, người lo chuyện đời chứ. Nó khổ vậy đó, thế gian nó khổ vậy đó. Cho nên tôi nhắc trở lại, trong kinh A Hàm Đức Phật dạy đó, chúng ta phải sống với đạo. Mà chúng ta sống với đạo là chúng ta phải sống cho bằng được. Có nghĩa là gì? Là chúng ta luôn an trú trong cái tâm thức nhận biết sáng chói của mình. Luôn an trú trong tâm thức nhận biết sáng chói. Có nhiều người được 100.000 người lễ lại, hoặc là dạy đạo được 100.000 người nghe, nhưng mà chưa chắc người đó sống được với đạo. Các vị đừng hiểu lầm rằng một cái người nào đó, một vị giáo chủ nào đó, một ông thầy nào đó, một thượng tọa nào đó, một hòa thượng nào đó, hay là một vị lãnh đạo có chức quyền nào đó mà nói ra hàng vạn người nghe, hàng trăm người nghe, hàng ngàn người kính trọng, đi đâu cũng tiền hô hậu ủng. Nhưng mà nó quan trọng rằng người đó có sống được với đạo hay không. Trên cuộc đời này biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu người đã từng coi là coi như là tiền hô hậu ủng. Thậm chí bây giờ như ông Tổng thống Hoa Kỳ đây, ông Tổng thống Donald Trump đây, coi như là một, nói thẳng ra là một vị Tổng thống mà đi ra ứng cử hoặc là tái ứng cử kỳ này, các vị biết tốn biết bao nhiêu tiền đô Mỹ Kim không? Mà bản thân mình thì cũng có giới hạn, còn phải nhờ bạn bè, nhờ biết bao nhiêu. Mà trong khi cái hợp chủng quốc Hoa Kỳ này trên 350 triệu dân. Trên 350 triệu dân thì phải là cái người ủng hộ ông Tổng thống này hơn cái số đó thì ông mới có khả năng ông đậu lại chứ. Như vậy thì ông coi như khiếp đảm đó chứ. Nhưng mà nói về liễu đạo thì hỏi ông Tổng thống có biết gì là đạo không? Bất cứ đạo gì. Thế thì ông Tổng thống này bây giờ ông nói tiền hô hậu ủng, ông đi bây giờ mà ông có những cái ngày sinh nhật một năm, một nhiệm kỳ ông Tổng thống mà 4 năm. Mà các vị biết là thường các vị Tổng thống á, mỗi năm tới ngày sinh nhật của ông Tổng thống, ông có những cái ưu tiên. Mà ở Mỹ này ưu tiên thứ nhất là cho trẻ em, thứ hai là cho người già. Thì những bà già có khi á, được ngồi ăn trong một cái bàn tiệc cả mấy trăm người trong một cái thành phố hay là một cái county của một cái tiểu bang thôi. Ông tổng thống tới đó chỉ đứng cho bà già lên, chỉ nắm được cái tay ông tổng thống chụp hình ông tổng thống thôi. Thì ông tài trợ bao nhiêu số tiền đó để mà ông muốn chứng tỏ ta đây là người có cái trách nhiệm lo cho dân, mà trong đó có trẻ em và người già, để được cái sự ưu tiên, ưu ái, quý mến, để rồi ông tổng thống đó được cái tiếng khen của bao người vân vân. Thì các vị thử nghĩ biết bao nhiêu vậy, nhưng mà hỏi lại ngộ đạo thì mấy ông tổng thống có ngộ đạo không? Cái đầu của các vị lãnh đạo các quốc gia thì nhiều thường cái đầu của ta là cái đầu chính trị, cái đầu kinh tế, chứ đâu có đầu đạo. Mà con người mà nặng về chính trị, nặng về kinh tế thì có thời giờ ở đâu mà tư duy quán chiếu về mình. Cái gì nên nhớ vậy đó. Thế thì ngay cả cái người tu tập, các vị đừng tưởng rằng nói ra một thời pháp, nói ra có trăm ngàn người nghe, thậm chí một cái bỏ trên những cái bài giảng trên YouTube có mấy chục triệu like vân vân cũng chưa hẳn là mình ngộ đạo. Hiện bây giờ thì tôi cũng biết rằng tôi đang một cái đà rất nổi ở trên các cái mạng YouTube. Mà bây giờ các huynh đệ biết là hễ con người mà danh vọng càng lên thì nó càng có một cái sự gọi như là chống trái, mà thậm chí ngay cả người mình chống trái mình. Tôi cũng biết điều đó. Nhưng mà tôi rất vững dân, tôi tập theo cái lời của Phật dạy. Dầu người ta có xuyên tạc, người ta có kỳ thị, người ta có như thế nào, nhưng mà cái trách nhiệm, cái bổn phận, cái lý tưởng, hay nó khác hơn rằng cái tự nhiên của người đệ tử Như Lai, khi học đạo thì cứ nói là chánh giáo Như Lai thôi. Còn cái chuyện mà nghe ít, nghe nhiều, nghe bao nhiêu người, cái chuyện đó không thành vấn đề. Mà cái vấn đề quan trọng của tôi và quan trọng của các vị nghe là mình có được ngộ đạo, mình có được sống với đạo hay không, đó là một cái lý tưởng quan trọng. Mà người sống được lý tưởng với đạo thì như tôi đã nói đó, thì nào là lợi danh, nào là vật chất, nào là phù hoa, nào là sỉ nhục của người, nào là tôn trọng của người, là người đó không để trong cái trí não này, mà người đó coi những cái việc đó là mộng mị, và làm sao cho tới cái ngày trả hình hài này trở về cho đất nước gió lửa, cho ngũ quẩn, cho tất cả những cái gì mà mình đã vay mượn đó, mình cười vui đó, đó là cái người sống với đạo. Sống ngay những phút hiện tại và sống dẫn tới lúc ngày mình trả hình hài này mà mình không có đam mê, không có liên tiếc, không có cảm thấy bằng lòng một cái gì mà phù hư mà giả quyển hết. Thì như vậy mới là người sống với đạo. Khi mà tôi nhận ra và tôi đọc trong cái đa hàm rõ ràng dạy, Đức Phật dạy cho đệ tử như vậy rồi đó, tôi nói thật các vị, tôi có giống như là tôi quay lại tôi 180 độ vậy. Ngày xưa khi bước chân qua tấm ảnh đất Hoa Kỳ này, mình tự vui mừng rằng mình tới một cái chân trời cao rộng, một cái đất nước tự do ngôn luận, một cái đất nước tự do có tiếng nói dân quyền. Cho nên nhào vô giáo hội này, giáo hội kia, nhào lên đài này, nhào lên đài kia, để mong góp phần, mong tiếng nói, mong thế này thế kia. Vì vậy cho nên, thế thì bắt đầu nó có một sự đấu đá, tranh giành, ganh tị mãi tới hôm nay. Nhưng may thay cho tôi rằng, khi đụng những chuyện như vậy, tôi mới nhận ra rằng, ngôn vọng hiển chư trên, vọng trên đồng nhị vọng. Mà cái bài hôm nay, huynh đệ mình học cái đoạn này là, bắt cầu trên, bất đoạn vọng, liễu tri nhị pháp không vô tướng, vô tướng vô không, vô bất không, tích thị Như Lai chân thật tướng. Đó là cái bài hôm nay chúng ta học đấy. Bất cầu chân, bất đoạn vọng, liễu tri nhị pháp không vô tướng, vô tướng vô không, vô bất không, tích thị Như Lai chân thật tướng. Bốn câu mà rất tuyệt vời. Người mà chưa có học giáo lý căn bản vững vàng thì xưa nay cứ tu hành là cứ nghĩ rằng là đi để tìm cái chân chứ gì, đi để mong được cầu cái chân chứ gì. Mà chân có nghĩa là niết bàn. Mà phải luôn luôn sợ mà tránh xa cái vọng đó chứ gì. Ai 100 người mới vào đạo thì nếu chưa học đạo rõ ràng thì ai cũng nghĩ như vậy thôi. Là phải cần cái chân, cần cái thật, mà ghét cái giả dối, ghét cái hư vọng. Nhưng mà có biết rằng là vọng trên đồng nhĩ vọng không? Trời ơi, người học đạo sâu sắc là học vậy đó. Nhưng mà điều cái này tôi cũng nói thiệt à. Này là tôi nói với ai nha. Cho nên tôi giảng lại cái tác phẩm Chứng Đạo Ca này, tôi giảng giờ này nè. Là tôi giảng giờ này là ở Việt Nam cho những người có cái khả năng nhận biết, có khả năng tham cứu, có khả năng tinh tấn tìm cầu. Chứ còn tôi xin nói thiệt ra tôi không ham mà tôi giảng mà cái người vô mà nghe mà ngàn ngàn người đâu. Rồi ngàn ngàn người làm sao mà gọi là bài pháp thiệt được. Các vị nhớ rằng đối với Đức Thế Tôn ngày xưa đó, Ngài đâu có giảng pháp mà có lần nào Đức Thế Tôn giảng pháp mà quá 100 người đâu. Sở dĩ trong Kinh Tạng Đại Thừa đó, viết như là nói rằng là Thế Tôn giảng pháp có lục vạn hằng hà sa Bồ Tát, có 36,000 thiên long bát bộ, chư thiên long vương trà thần v.v. Thật sự đó là cái con số để muốn nói lên một cái thí dụ gì đó. Chứ bây giờ tôi hỏi thật các vị nè, bây giờ mà tôi là con người mà coi như là ăn nói lớn tiếng ồn ào rống như thế này nè, mà hiện giờ tôi đang ở trong cái phòng tôi nhỏ đây nè, mà tôi nói mà nếu như tôi ngồi ở đây mà tôi nói xa xa tôi 20 mét chưa hẳn gì nghe được, thì ngồi ở đâu mà hàng hà xa số người. Mà như vậy mà mình nói vậy không có nghĩa là tôi phỉ báng Thế Tôn nha. Mà tôi muốn kéo các vị trở về với cái thực tại. Thế Tôn Như Lai ngày xưa đó, Ngài không có vấn đề mà giảng pháp như tôi bây giờ đó. Thưa đại chúng, giờ này là mấy giờ bây giờ, nay ngày mấy, bây giờ mình học kỳ thứ mấy, có kinh này kinh kia không có. Các vị nên nhớ đời sống của Như Lai Thế Tôn rất là thiết thực. Nhất bát thiên gia phạn, bưng cái bình bát đi xin ăn ngàn nhà, trăm nhà, ai cho để mà ăn để sống cho qua ngày, gọi là độ nhật. Mà độ nhật rồi đó thì coi như ai có duyên đến hay gặp có gặp duyên nào thì Thế Tôn nói cái bài pháp đó. Mà khi Đức Thế Tôn nói bài pháp đó là quán cơ, phải coi căn cơ, coi cái nỗi khổ niềm đau của người ta cái gì. Thế Tôn mới nói cái để là đối trị, quán cơ để đối trị cái nỗi khổ niềm đau để cho người ta có được vui, người ta có hạnh phúc, người ta an lạc vậy thôi. Bây giờ có nhiều thầy, thí dụ như giảng tôi thấy live stream như tôi nè. Trời ơi, Phật tử nó nhào vô nó hỏi, thưa thầy, con năm nay tuổi dần như vậy, canh dần như vậy, có phải canh cơm mồ quả không thầy? Có người thì dơ bạch thầy, bà ngoại con chết nay 7 năm rồi mà tối qua con ngủ không thấy bà ngoại con, vậy bà ngoại con có siêu không thầy? Có người thì dơ nói bạch thầy, cái nhà con là hướng đông mà theo cái tử vi thì nó con là hợp hướng tây, vậy pháp vậy là chết cái đạo Phật tôi rồi. Mà hả, mấy người mà nói vậy là đông lắm nha, tôi thấy cái số lượng mà like mà vậy mà ta coi, trời ơi, coi mấy trăm người. Tôi nói vậy là không nghĩa tôi ganh tị nha, nhưng mà ý tôi nói rằng Phật pháp không phải ở chỗ đó. Cho nên tôi biết là bản thân khi mà cái tâm phàm phu tôi nó trỗi dậy đó thì tôi cũng buồn. Nhiều khi mình giảng sao thấy không bao nhiêu người coi ha, không bao nhiêu người coi đó, thiệt à. Cái này tôi nói thiệt, cái tôi không có nói gọi là dối lòng hay giả dối gì hết. Rồi thí dụ như bây giờ các cái trang mạng bây giờ coi như là thật ra thì lúc này là trang gì cũng có tôi hết, Facebook cũng có tôi, YouTube cũng bao nhiêu trang. Bây giờ đây là tôi chuẩn bị làm cái chương trình mà các đạo hữu nhờ tôi mỗi tuần giải đáp trên những cái trang YouTube lớn ở đây. Thì bây giờ coi như là có tôi dài. À, có tôi dài. Thì các huynh đệ nghĩ là có nên tự hào không? Rồi tự hào được cái gì? mà quan trọng là tôi có làm được gì, tôi có sống được với đạo và tôi có hướng dẫn các vị sống được với đạo, được bao người sống với đạo, đó là quan trọng. Tôi nói trước như vậy để cho các vị đừng nghĩ rằng tôi nói như vậy là tôi khoe hay tôi ngã mạn. Nhưng mà tôi nói vậy để tôi giữ cái lập trường ý chí của mình. Và thậm chí cái am của tôi bây giờ, tại sao tôi đặt cái am? Mà một cái đất nước tự do như thế này nè, các vị biết là bây giờ tôi có đặt Đại Già Lam, Đại Thiền Viện cũng chẳng ai nói chi. Bởi vì cái tự do muốn đặt gì đặt. À, thí dụ như bây giờ cái tiểu bang tôi đang sinh hoạt ở đây, nó không phải là cái chỗ ồn ào, cái chỗ này nó vắng lặng. Bây giờ tôi thừa dịp làm chùa được đó chứ. Nhưng mà tại sao tôi không làm? Chứ các vị đừng có tưởng đâu là tôi nói chỗ này là cái am mà. Ở gì thì ông thầy đóng tu ở cái nhà, các chị nên nhớ ở Mỹ nó không phải như Việt Nam. Ở Mỹ không có cái tổ chức nào có giáo quyền hết. Thành ra nó quan trọng rằng sống tất cả con người, từ sa môn đầu trụi cho tới người đời có tóc, đều sống một cái luật pháp quốc gia. Thì nếu đúng cái luật pháp dở ra, ok, thì mọi việc ok. Như bây giờ, thí dụ chỗ của tôi đang ở đây, tôi muốn làm đúng là một cái ngôi chùa để tôi lè lẹt chứ mọi người chơi. Đây là cái chùa của ông thầy Thiện Tài Dương Sức. À, bây giờ các nhà xóm đây, tôi nhờ họ ký giùm tôi miếng giấy à. Tôi ở đây tôi không có làm mít lòng lối xóm. Rồi cần chỉ vài chục người ký tên vô có địa chỉ là đi xin cái hội làm chùa. Tự nhiên không gì hết. Tự nhiên. Bởi vì Mỹ này nó rõ ràng lắm. Rồi bây giờ thí dụ lúc đầu nó mới sự dở ra. Nếu như cái chỗ nào phố thị đông, cần đòi hỏi muốn làm ngôi chùa thì phải có điều kiện này, điều kiện này, điều kiện này. À, thì nó giải quyết cho con như còn ngon lạnh 100%. Còn nếu như bây giờ tôi thí dụ như điều kiện đậu xe, à, nó bắt buộc là cái chỗ này phải điều kiện đậu được 30 chiếc xe thì mới cho chính thức làm chùa. Rồi cái điều kiện ở trong cái nhà tôi phải chứa bao nhiêu người, phải sao sao sao. Còn nếu không được thì nó ok, à, nó cho mày lập cái hội cầu nguyện, lập cái nhà nguyện. Cái nhà nguyện tôi báo là tôi có cái hàng tuần hay là hàng tháng tôi có 20-30 tín đồ gì đó về để làm cái lễ nguyện. Ok, nửa chùa nửa nhà. Các vị đã nhớ rằng cái sứ tự do nó như vậy để tôi giới thiệu cho các vị như vậy. Nhưng mà tại sao tôi không muốn làm điều đó? Vì tôi thấy được cái cuộc đời tôi sống nay chết mai. Và thấy được hãy càng mang cái danh chùa, chiền tử viện, thiền viện, Đại Già Lam là nó càng gánh nặng thôi. Bây giờ mình có cái am vậy, ai về thì sinh hoạt, không về đóng cửa gác chân tréo giò tu. Vậy thôi, cho nên tôi đâu cần chi. Các huynh đệ rõ điều đó rồi phải không nè? Tôi không cần chi. Các vị nên nhớ mỗi một cái sách gọi là văn hóa luật pháp quốc gia, nó có cái quy định riêng của luật pháp quốc gia đó. Cho nên chỗ tôi bây giờ là làm chùa được, xin giấy phép làm được đó. Không là không gọi là đại tự thì xin là tôi làm đây là tôi làm cái nhà nguyện là ngon lành 100% chiều nay em ơi, nó nhưng tôi không làm. Làm vậy chứ nó chỉ có miễn được một chút là đóng thuế. Thí dụ xin vậy là được cái gì? Được giảm cái tiền thuế đất. Mà tiền thuế đất thì thôi 5,000+ thì thôi bây giờ mình trợ thôi, mình đóng cho nó rồi. Mà làm đó rồi bắt đầu nó phải xuống nó tra coi thế này thế kia mệt lắm. Thôi nghỉ. Mà làm cái nhà mình đóng thuế đàng hoàng. Vậy ý tôi nói cho chú huynh đệ hiểu là các lối sống tôi cũng có khi giảng pháp tôi cũng chẹt chèn vô tôi cũng xin phép để nói chút về cái phong tục tập quán, cái lối sống, cái pháp luật của Hoa Kỳ đó vậy. Cho nên các vị đừng cười, nói sao mà ta ở chùa thầy không làm chùa làm am chơi vậy, là thật sự am ở chùa ở tỉnh thất hay niệm Phật đường hay là cái gì bất cứ tên gì đi nữa cũng cái nhà lớn nhỏ vậy thôi. Nhà lớn thì ở đông người, nhà nhỏ thì ở ít người. Mà nhà lớn thì dọn dẹp nhiều, sửa sang nhiều, điện đài nhiều, vậy thôi. Ở Mỹ này, nói thật các chị á, hả, nhà càng lớn thì nó càng mệt nhiều chừng đó. Hả, càng xe xua thì càng mệt. Mà ở Mỹ này, hãy càng coi như là thiếu nợ thì càng giàu. càng thiếu nợ càng giàu, bởi vì mình có cái credit cho nên mình mới thiếu nợ được. Chứ các vị nên nhớ là ở Mỹ này không có vụ mà bà người này điện alo Phật tử hay là chị cho tôi vay vài chục ngàn đâu, không có. Hay là alo giờ chồng anh chạy giờ mới ngân hàng này ngân hàng kia, anh quen lớn anh giới thiệu cho tôi để tôi vay vài chục ngàn đô tôi làm nhà, không có, không có chuyện đó. Ở Mỹ là giấy tờ, căn cứ vào giấy tờ chứ không có vụ mà nói miệng. Các vị nên nhớ rằng ở một cái quốc gia văn minh là tất cả đều là giấy tờ, giấy trắng mực đen. Đó, cho nên ở Mỹ này, hãy người nào mắc nợ nhiều là người đó giàu. À, người nào không mắc nợ như là người đó nghèo. Nó ngược lại vậy đó. Mắc nợ nhiều là tại vì có cái điểm tín dụng, cho nên như vậy mà người ta mới chấp nhận cái chỗ xe nó bán cho xe nè, chỗ nhà nó bán cho nhà nè, à, mua cái gì cũng điểm tín dụng đó, rồi cứ trả góp vậy đó. Thì như vậy là người giàu đó, có nghĩa là người đó có công ăn việc làm, có điều kiện trả, đó thì mới gọi là giàu. Còn mà ở Mỹ này mà người mà nghèo không có mua gì được hết, tại vì không có cái điểm tín dụng sao mà mua. À, chỉ khi nào có tiền mặt mua mà mua thì đi bên này, bên Mỹ này đâu phải mua bằng tiền mặt được. Thí dụ giờ mua một chiếc xe cũ 3,000 thì các huynh đệ còn lấy tiền mặt thì mình sang tên lẫn nhau được. Nhưng mà hãy mua một cái chiếc xe mà Mercedes hay một chiếc xe gì giàu nó là 20,000 thôi, nhưng mà nó tiền ở đâu, mỗi tháng làm ra bao nhiêu đó, rồi coi công ăn việc làm nó mới bán nghe, chứ không phải dễ dàng. Thậm chí ví dụ cái nhà của tôi đây, à, nó phải coi mấy năm trước mỗi tháng anh làm ra bao nhiêu, rồi năm nay anh làm ra bao nhiêu, rồi anh sử dụng mỗi tháng bao nhiêu, anh chi trả cái gì bao nhiêu, nó chấp nhận, nó thấy đúng ở đủ, mày có khả năng mày mua được mà bạn. Cho nên tôi cho chư huynh đệ hay rằng ở Mỹ này coi vậy nó tự do, nhưng mà thật sự không phải tự do, mà nó có trong một cái khuôn khổ nhất định của nó. Không có cách nào mà mình dối với chính phủ, dối với sở thuế bất cứ một cái gì được hết. Vì vậy mà tôi trở lại cái vấn đề tôi muốn nói là người tu thì nó cũng giống như cái người gọi là bất cần đời. Nhưng mà bất cần đời không có nghĩa là kiêu ngạo, mà cái người này phải có ý thức trong cái đời sống hàng ngày, ý thức trong cái cuộc sống giữa con người với con người. Khi cần, ai đó cần, mình sẵn sàng có điều kiện thì mình giúp đỡ. Nhưng mà mình không ràng buộc, không vững dưng với nỗi đau của nhân loại. Tuy nhiên, tùy duyên mà mình làm việc cho con người. Cái bài học hôm nay nói vậy đó, chân vọng là nói vòng vòng nhưng mà nói ý vậy đó. Để thấy rằng tất cả các pháp là duyên sanh. Cho nên vậy mà trong kinh Lăng Nghiêm đó là ngôn vọng hiển chư chân, vọng chân đồng nhị vọng, du phi chân vân hà, kiến sở kiến, trung gian vô thật tánh mà thị cố nhược giao lô. Có nghĩa là tất cả đều là duyên sanh, giống như cây lao, cây sậy nó chồng chéo lên nhau, gió đưa nó lung lai ra hình này hình nọ. Từ đó người ta tưởng ra hình con này con nọ hay cây này cây nọ. Nhưng mà thật sự đó là ai mà đọc kỹ kinh Lăng Nghiêm rồi mới cảm thấy không khó khăn khi nói vấn đề chân vọng này. Cho nên chữ thiền mà người đệ tử Phật cần tu hành là cần có thiền đó. Thiền là gì? Thiền là mình tư duy để mình mở cái gốc phiền não khổ đau. Đó là thiền. Mà cái thiền mà mở được gốc phiền não khổ đau đó không phải là đồ chúng đông, không phải là chùa to, không phải là ba tánh bổn đạo nó lại mình mới là mình gỡ được gốc khổ đau, mà độc lập tự thân. Một cái quốc gia, một cái xã hội nó bấp bênh thì nó đào tạo cho con người có cái nhìn bấp bênh, từ tiến sĩ thạc sĩ cũng đều bấp bênh hết. Còn một cái đất nước dân chủ văn minh gọi là tiến bộ thì nó cũng may mắn nó đào tạo được những con người có cái nhìn thoáng hơn. Tôi nói như vậy các vị đừng nghĩ là tôi chơi quốc gia nào nha, nhưng mà ý tôi nói chuyện thực tế nó như vậy. Cho nên như vậy mà đối với đạo Phật cũng vậy, đạo Phật mà đặt ra ở một quốc gia mà nó có nhiều cái bắp bên thì người tín đồ đệ tử Phật cũng như những người hành hoạt truyền bá đạo Phật nó cũng lung lay theo cái nguồn máy của bắp bên đó. Mà cái sự bắp bên của một cái nguồn máy đó là gì? Danh, vị, chức quyền, đấu đá, tranh giành, triệt hạ. Vì vậy mà con người mà sống một xã hội bấp bênh thì con người đó luôn luôn cần có một cái ghế để ngồi. Mà cái ghế đó bốn chân nhưng mà nó một nát hà. Vậy mà ai cũng muốn đặt đích để ngồi. Đặt đích để ngồi. Cho nên ghế thì ít mà đích thì nhiều. Ghế thì ít, đích nhiều. Bởi vì một cái xã hội bấp bênh cho nên nó bắt đầu nó có phe, có phái, nó có đảng, nó có gọi là phe ta, phe mình. Cho nên phe ta phe mình, cho nên một người giữ hai ba chức, trong khi thí dụ như một cái tổ chức đó 30 người nhưng mà bầu ra khoảng 7 người thôi à, 7 người là phe ta, mà 7 người phe ta tạm thời đấy mà chưa chắc gì phe ta nha, nhưng mà tạm là phe ta rồi, phe ta 7 người đó mà đưa ra đó, bề trên đưa xuống, bề dưới đưa phải làm là 14 cái đầu ngành. Thế thì 7 người mỗi người, trưởng ban này, phó ban kia, nó chồng chéo lên nhau. Nó chồng chéo lên nhau cho nên gọi là cái gì? Gọi là trung gian vô thật tánh mà, thi cố, nhược giao lô là vậy đó. Trời ơi, học đạo mà tôi nói tới chuyện đời cho các vị nghe tuyệt vời không? Đó, Phật Pháp bất ly thế gian giác đó. Giống như những cây sậy, Đức Phật nói là những cây sậy nó chồng chéo lên nhau, cho nên nó mới làm ra nó hình này hình nọ cho con người thấy. Khi mà gió lung lay á, thì cái cây nó làm cái hình này hình nọ cho con người, không khéo tưởng đâu nó hình này hình nọ. Cho nên khi mà có chức lớn rồi, những cái trời ơi nó phỉnh nó mũi lên vậy nè, coi như đi đâu cũng thấy ta như ông thánh vậy, thấy như ta như ông thần vậy đó. Nhưng mà thật chất á, nói về đạo á, ta chưa có hiểu gì hết trơn á. Bởi vì ta đặt vô cái vấn đề phù du, ta đặt vô vấn đề chiếc ghế để ngồi, ta đặt vô vấn đề quỷ viên chức tước, ta đặt vô vấn đề phó ban này, trưởng ban nọ, ta đặt vô vấn đề gọi là cái đầu ta chỉ bao nhiêu đó thôi, thì bao giờ ta thấy được cái đạo Phật của chính ta? Cho nên trời ơi, đừng có tự hào, tín đồ đông, chùa to, nhiều chùa, Phật tử nhiều, không có đâu, vọng đấy. Cho nên vì vậy mà cái bài hôm nay là bất cầu chân, bất đoạn vọng đó. Tuyệt vời chưa? À, đừng nói tôi giảng tôi móc méo ai nghe. Đây là cái thực tế nó như vậy đó, đạo là vậy đó. Bất cầu chân, bất đoạn vọng, liễu tri nhị pháp, không vô tướng. Vô tướng, rồi vô không, rồi vô bất không. Tức thị Như Lai chân thật tướng. Bây giờ muốn trở về cái tướng chân thật của Như Lai là cái tướng gì? Tướng gì là tướng chân thật của Như Lai đây? Đó. Ủa, tôi giảng nãy giờ nhiêu phút rồi không biết. Trời, nãy giờ vậy gần tiếng hồ à. Mô Phật. Mà mấy cái bài hay quá, cái là đó, cái hồi kia. Rồi hết giờ ông ha. Thôi, bữa nay học tới chữ Như Lai nữa cho vui nha. Bất thị Như Lai, tức thị Như Lai chân Phật tướng. Thưa các vị, Như Lai là ai? Đó, bây giờ Như Lai là ai mà Như Lai tại sao có chân Phật tướng? Như Lai nào mà không chân Phật tướng, mà Như Lai nào là chân Phật tướng? Cái chữ vô tướng, vô không là vô tướng, vô không, rồi vô bất không. Tức thị Như Lai chân Phật tướng. Câu nó tuyệt vời làm sao đó cả. Nhưng mà thật sự là tôi là thật người có hiểu biết, có giới hạn. Này nói thiệt là chứ đừng tự hào vậy đó. Miệng nói rỗn rãng chứ hiểu biết của tôi nó có giới hạn. Cho nên tôi giờ tôi hiểu ra mà giờ tôi không phải thể nào giải thích sao mà cho tất cả mọi căn tánh đều hiểu câu này. Nếu nói về Như Lai không phải dí cho Đức Phật Thích Ca. Bởi vì Đức Phật Thích Ca đã từng nói, này các ông, các ông đừng đừng nhìn nhìn thấy cái sắc mà cho nó là Như Lai. Các ông đừng nhìn thấy thanh hương vị xuất pháp cho đó là Như Lai, mà gọi là Như Lai giả tức chư pháp như nghĩa. Như Lai là các pháp nó như vậy. Nếu nói rằng 32 sắc tướng là Như Lai thì nhiều vị trời đế thích, Phạm Thiên đế thích cũng có 32 tướng, tại sao ta không gọi đó là Như Lai? Nếu nói rằng thần thông diệu dụng là Như Lai thì hàng ngoại đạo kia họ thần thông diệu dụng, sao họ không ai gọi họ là Như Lai? Vậy thì Như Lai là gì mà gọi là tức thị Như Lai chân thật tướng? Trời, học cái này nó đã làm sao nó cảm nó đã nó đã hiểu học với cái này rồi nó đá cái đầu dữ dằn lắm nghe cái gì. Nói tới đây tôi mới nhớ thương Như Lai, nói về cái Như Lai của mình là Như Lai lịch sử đó, mà mình cũng gọi ngài là Như Lai đó. Nhớ Đức Như Lai, cái năm Đức Như Lai 79 tuổi, năm 79 tuổi đời của trần gian này đó, Như Lai bị cái bệnh kiết lỵ. Tôi vậy chứ mỗi lần hãy nhắc tới cái gì của Như Lai là tự nhiên tôi mũi lòng vậy đó các quý. Tôi kính quý Như Lai lắm, dầu tôi không gặp Như Lai bằng xương bằng thịt, nhưng mà khi mỗi lần mà nói cái cuộc sống của một vị Phật lịch sử mình á, tự động nước mắt tôi nó rơi vậy hả. Mà hãy nói tới chúng sanh đó là tôi đổ hào quang, mà hãy nói tới Đức Phật là tự động nước mắt tôi nó muốn tuôn rơi vậy. Nhớ năm 79 tuổi của Như Lai mình á, Đức Thế Tôn mình á, ngài bị cái bệnh gọi là thổ tả và kiết lỵ đó. Mà các vị biết cái bệnh đó đó, nó khát nước dữ lắm. Nếu ai mà từng ở nhà quê mà có cái bệnh kiết lỵ thổ tả khát nước dữ lắm. Vậy mà Như Lai đi trên cái đường, đi trên đường mà Như Lai trở về, ý của Đức Thích Ca của mình, Đức Thế Tôn mình cũng muốn trở về cái nơi mà ban đầu chôn nhau cắt rốn để bỏ cái báo thân, trả các bụi, nó trả về các bụi cái nơi mà mình chôn nhau cắt rốn. Từ cái đất nước Ma Kiệt Đà mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lịch sử của mình lần bước trở về, A Nan thì dìu đỡ là thị giả bây giờ. Mà thật ra hai thầy trò đều già nua hết rồi. Các vị nhớ Đức A Nan nói vậy thôi chứ cũng đâu có thua Thế Tôn bao nhiêu tuổi đâu. Hai thầy trò, một đời thì là hai anh em, mà đạo là hai thầy trò. Các vị có thể tưởng tượng rằng dìu nhau cái tuổi già, cho đi ngang một cái khu rừng nọ đó, Như Lai khát nước quá, đi Thế Tôn khát nước quá. Nói A Nan, ông đi múc nước cho ta khát quá. Mà không biết cái này tôi đang suy nghĩ để tôi suy nghĩ nè. Suy nghĩ tư duy để tìm hiểu coi tại sao mà lúc bây giờ mà A Nan không có chịu đi múc nước cho Thế Tôn. Thế Tôn nói A Nan, đi múc nước cho ta khát quá, các vị mất bệnh kiết lỵ mà cứ nó sổ hoài thì làm sao mà không có nước làm sao chịu nổi. Mà ba lần như vậy mà cứ lần nào A Nan nói bạch Thế Tôn, ở gần Thế Tôn thấy xa kia nó có cái dòng suối Thế Tôn, nhưng mà dòng suối trâu bò nó lặn xuống đó, nó lặn hộp cả ngày đó, voi ngựa rồi nói đó, nó Thế Tôn dơ lắm cho nên con không múc cho Thế Tôn uống được. Mà mãi ba lần như vậy mà Thế Tôn, mình tưởng tượng là cái người bị bệnh kiết lỵ mà một vị Như Lai đã hàng hận được cái gọi là có thiền diệt thực rồi, có pháp hủy thực rồi đó. Vậy mà nói về cơ thể thì con người cũng giống con người, Như Lai cũng là người, Thế Tôn ta cũng là người, mà các vị biết bệnh thổ tả như vậy mà không có nước làm sao chịu nổi. Vậy mà riết tới lần thứ ba, Đức Thế Tôn nói A Nan, ta khát nước lắm rồi, ta chịu không nổi. Bởi vì lý do rằng ông cứ ông nói cái dòng suối kia là trâu bò nó lội dưới, nhưng mà ông nhớ rằng cái dòng nước nó từ ở trên nguồn nó đổ xuống. Nó đổ xuống thì cái dòng nước nó đâu có đứng một chỗ đâu, mà ông cứ sợ dơ, cứ ra múc nó cho ta. Cho nên khi mà Đức Thế Tôn viên tịch rồi đó, khi mà cái cuộc kết tập kinh tạng sau 100 ngày cái lễ trà tề Đức Như Lai, ngài Ca Diếp bắt tội Tôn giả A Nan á, nói ông có một cái tội lớn, trong những cái tội có một cái tội là tại sao Như Lai, tại sao Thế Tôn khát nước mà ông lần nào ông cũng từ chối không đi múc nước cho Thế Tôn. Ông có biết Đức Thế Tôn là một bậc thiên nhân sư thầy của trời người, yêu cầu ông bưng cái bình bát của Thế Tôn ông đưa ra, ông nói chư thiên cho nước là người ta nhiễu xuống, người ta mưa xuống, trời rồng phun nước xuống liền, mà ông không làm điều đó, mà ông để cho Thế Tôn coi như khát mà phải khó chịu mà ba lần như vậy. Mà khi mà ngài Ca Diếp bắt cái lỗi đó rồi, các vị biết A Nan đứng khóc không? Thưa với thượng thủ là tại vì trong lúc đó em chưa có hiểu, không có nhớ cái gì mà nó che cái trí em, nó lu mờ, em không có nhớ rằng lúc bây giờ em chỉ cần nói một tiếng thôi thì thổ địa, thổ thần, thiên long, bát bộ, hộ pháp, thần dương, các gì chư thiên là mưa xuống, lúc nó không có nhớ. Khi mà nói tới Như Lai là tôi nhớ cái chuyện đó. Mà đó là một trong những cái tội mà ngài Ca Diếp bắt lỗi A Nan, bắt lỗi tôi thượng thủ Ca Diếp bắt lỗi tôn giả A Nan là để cho Thế Tôn khát kìa đó. Là cái người mà bệnh kiết lỵ sổ như vậy mà để cho Thế Tôn khát. Mà ba lần A Nan cứ từ chối bạch Thế Tôn, con không lấy nước đó đâu, Thế Tôn chịu chút xíu đi, Thế Tôn ráng đi chút nữa có nước, cứ làm vậy mà Thế Tôn mà các chị biết là mình nghĩ là cái thân già 79 tuổi rồi. Thế thì trở lại cái vấn đề, nếu nói rằng Như Lai á, mà biểu trưng cho một vị Phật lịch sử thì vị Phật lịch sử vậy thì các chị nghĩ là sao? Vậy thì chữ Như Lai này không phải biểu trưng cho cái gì có cái tướng. Bởi vì Như Lai đã từng nói phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng, phi tướng, tức kiến Như Lai. Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Thôi tới đây nghỉ đi, mai nói tiếp, mai còn buổi chiều mai nữa. Tôi cảm động rồi, tôi nhớ cái hình ảnh này, tôi các vị cảm thông của tôi cũng còn là con người, cho nên nhớ cái cảnh mà thầy trò mà lúc bấy giờ mà Đức A Nan mà dìu Đức Thế Tôn đi ngang cái khu rừng mà khát nước vậy, tôi chịu không nổi. Thôi, nghỉ ngày mai giảng tiếp, chúc lành các vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.